Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, nhớ chuyện xưa. Kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân, thanh tú thư sinh nam tử con ngươi vô hạn phóng đại. Kim xuyên kia chuyên chú đôi mắt thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Tựa như là trong địa ngục tử thần đạm mạc ánh mắt. Không sợ hãi vô tình, hờ hững thế gian hết thảy, thu kiếm, trường kiếm, kiếm chạm, đợi đến thanh tú nam tử từ kim xuyên trong đôi mắt thức tỉnh thời điểm. Tiếp theo kiếm đã là đến, khí tức đoạn tuyệt, thanh tú nam tử đôi mắt trừng lớn, trong đôi mắt đều là không cam lòng còn có một tia e ngại. Trong con mắt quang trạch từ từ tán đi, khóe miệng có chút co rút lấy. Tựa như là trong ngực luyến lấy thế gian mỹ hảo hết thảy. Một kiếm chặt đứt sinh cơ, kim xuyên lại chưa đi để ý tới thế thì đất thi thể. Bước ra một bước, khai sơn kiếm mang theo cường hãn huy thế, trực tiếp bổ về phía gần nhất một vị địch nhân, đây là thần hỏa giáo một vị cao thủ. Tại cảm nhận được lăng lệ kinh phong nhào về phía hắn lưng trong nháy mắt, hắn chính là bước ra mà động. Muốn né tránh ra tới, đáng tiếc tốc độ của hắn quá chậm, khai sơn kiếm tựa như là một khối trên trời rơi xuống thiên thạch. Trực tiếp vô tình đánh tới hướng lưng của hắn, một ngụm hiện máu không khỏi phun ra, còn chưa tới cùng để hắn có phản ứng. Tiếp theo kiếm đến, lần này, hắn cảm giác được ngũ tạng phế phủ đều là tựa như bị thương nặng. Khí huyết phun ra ngoài. Một đạo kinh khủng như vậy lực lượng lần nữa cuốn tới. Vị này thần hỏa giáo cao thủ triệt để chết hết. Kim xuyên nhanh chân bước ra, kiếm trong tay lần nữa chém ra. Một kiếm này, hắn chém về phía một vị thánh điện phó điện chủ. Trong thần sắc bình tĩnh vô cùng, trong đôi mắt cực kỳ chăm chú. Đối mặt với chính đại khai sát giới phó điện chủ, không sợ hãi chút nào. Dù ngàn vạn người ta tới vậy, giờ phút này dùng để hình dung thích hợp nhất, một đạo hơi có vẻ có chút phẫn nộ thét dài âm thanh truyền ra. Truyền vào trong tai mỗi một người, Chu Nhan xuất hiện tại kia thanh tú thư sinh nam tử bên người. Trong đôi mắt có quá nhiều cảm xúc, có phức tạp, có phẫn nộ, có không bỏ. Rất nhiều phức tạp cảm xúc dung hợp lại cùng nhau chính là trở thành băng lãnh. Vô cùng băng lãnh, sư huynh, Chu Nhan nhẹ giọng nói, thế thì đất thi thể tự nhiên là không cách nào nghe được. Người chung quanh cũng là không cách nào nghe được, bởi vì kêu giết chi sắc điếc tai. Sư huynh, ta biết ngươi có một viên mạnh hơn tâm, kể từ khi biết ta đột phá vị tông sư kia chi cảnh. Trong lòng của ngươi chính là một mực kìm nén một hơi. Cứ việc ngươi không nói. Thế nhưng là trong lòng của ta là phi thường rõ ràng. Hiện tại còn không dễ dàng có thời cơ. Ngươi làm sao lại? Chu Nhan chậm rãi nói, khóe mắt nước mắt lại là không ngừng chảy xuôi mà xuống. Trong óc từng màn cảnh tượng không ngừng hiện lên. Sư huynh, vì sao ta cái này kiếm pháp làm sao không cách nào tu luyện viên mãn? Sư muội, những ngày này trên núi kia quả mận bắc thế nhưng là thiếu lợi hại a. Người cũng một mực tại nơi đó vội vàng ăn quả mận bắc. Làm sao lại tu luyện viên mãn đâu? Sư huynh, ngươi đều biết, sư phụ ngày mai nhưng là muốn kiểm tra. Ta nên làm cái gì a? Không có việc gì, ngày mai ngươi đi trước để sư phụ nhìn. Về sau ta lại đến, ta khẳng định không bằng ngươi. Thật. Ta là sư huynh của ngươi, làm sao có thể lắc lư ngươi đây? Chu Nhan trong lòng hung hăng co lại. Trong đầu của nàng, sư huynh chịu roi tình cảnh giờ phút này vô cùng chân thực. Từng đạo vết máu tựa như là đao khắc đồng dạng, đánh vào sư huynh lưng phía trên, lại là trong lòng của nàng lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Cuối thu khí sảng. Nam Man Thập Vạn Đại Sơn bên trong một ngọn núi phía trên. Khắp núi hương thơm hấp dẫn lấy vô số hồ điệp tại bay tán loạn. Bồ công anh bốn phía bay tán loạn, theo gió nhẹ trôi hướng địa phương rất xa rất xa. Sư huynh, nơi này hết thảy thật thật đẹp a. Ngươi nhìn kia màu vàng tiểu hoa, thật sự là quá đáng yêu. Sư muội, chúng ta vẫn là trở về đi. Sư phụ trở về chúng ta nhưng liền phiền toái. Sư huynh, lá gan của ngươi làm sao nhỏ như vậy oa? Ta cho ngươi biết, sư phụ lần này ra ngoài chí ít 2-3 ngày, chúng ta ra vụng trộm nhàn cũng là có thể. Sư muội, sư phụ cũng không phải dễ gạt như vậy. Không có việc gì, ngươi lại không nên suy nghĩ nhiều. Ra liền hào hào chơi đi. Ngươi nhìn đóa hoa này xem được không? Đẹp mắt, thật đẹp mắt, thật là chỉ có hoa xem được không? Hoa thật nhìn rất đẹp. Hừ, ta muốn đi tu luyện, không muốn chơi. Mang nước mắt trên gương mặt hiện ra mỉm cười, Chu Nhan không khỏi hồi tưởng đi đã từng mình điêu ngoa. Nghĩ đến sư huynh IQ ngu dốt, trước kia hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Có một loại khắc cốt minh tâm không bỏ chỉ có tại chính thức mất đi về sau mới có thể cảm giác được. Có một loại đau nhức tuyệt không ngôn ngữ có thể hình dung. Có một loại tình vĩnh viễn không cách nào biểu đạt. Có một thứ tình yêu từ đây chôn sâu trong đáy lòng. Gió thổi làm trên gương mặt vệt nước mắt. Chu Nhan hai con ngươi bên trong toát ra mãnh liệt sát ý. Ánh mắt như đao, trong đám người không ngừng tìm kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt dừng lại ở Kim Xuyên trên thân. Kia có chút vụng về khai sơn kiếm y nguyên đang không ngừng chém ra. Trên người hắn đã là xuất hiện 4-5 nòi dữ tợn vết thương. Bất quá hắn y nguyên không sợ. Trong đôi mắt vô cùng chuyên chú. Thân thể khẽ động, hắc kiếm thẳng táp đâm ra. Chu Nhan nghĩ triệt để chém giết Kim Xuyên. Vì sư huynh của mình báo thù. Kiếm càng ngày càng gần. Kim Xuyên lại là không có phản ứng chút nào. Giờ phút này, hắn tất cả lực chú ý toàn bộ rơi vào trước mắt người trên thân. Hắn kiếm một khắc càng không ngừng hướng phía trước chém ra. Hắn căn bản là không có cách chú ý đến phía sau mình. Cũng là không thể nào cải biến của mình kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hàn quang chợt hiện, đỡ được Chu Nhan kiếm. Ngô Thiến Thiến thân ảnh xuất hiện tại Chu Nhan trong tầm mắt. Chu Nhan đôi mắt không khỏi ngưng tụ. Đối thủ của ngươi là ta. Ngô Thiến Thiến chậm rãi nói. Chu Nhan trong ánh mắt toát ra một tia ngạo nghễ. Chậm rãi nói ra. Ngươi thật cho là ngươi là đối thủ của ta. Để một lần chẳng qua là ngươi bắt được thời cơ tốt nhất mà thôi. Bây giờ lại là không thể nào. Ngươi tránh ra. Ta không muốn giết ngươi. Ngô Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Chu Nhan. Một vòng ý cười từ trong thần sắc lộ ra. Ta biết lần trước ta là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là ta muốn cảm tạ ngươi đưa ta phần thiên quyết. Cái này khiến tu vi của ta lại tinh tiến rất nhiều. Cái này khiến ta mấy phần lực lượng tới làm đối thủ của ngươi. Chu Nhan sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắc kiếm bỗng nhiên khẽ động. Một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra. Tựa như một vầng loan nguyệt, thẳng đến Ngô Thiến Thiến lồng ngực, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, huyên ngọc kiếm hướng phía đâm ra, công sát mà đi kiếm khí lập tức triệt để chôn vùi. Ngươi vẫn là xuất ra mấy phần ngươi bản lĩnh thật sự đi. Loại này thăm dò tính chiêu thức vẫn là thừa một thừa đi. Ngô Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nói, Chu Nhan trong đôi mắt lộ ra một tia lệ khí. Như ngươi mong muốn, hắc kiếm lại cử động. Lần này, kinh khủng như vậy uy thế đem Ngô Thiến Thiến bao phủ trong đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,